Bạn trai tổng hội biến thành phim kinh dị Boss, xuyên nhanh, tác giả, tiểu sinh bất chi, thực hiện, thư viện báo, chương 28 kỳ quái nàng. Thế giới thay đổi, ngắn ngủn mấy năm, ở nhân loại còn ở một lòng phát triển khoa học kỹ thuật thời điểm. Rất nhiều vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình lặng yên phát sinh tại thế giới các trong một góc. Bắt đầu thời điểm mọi người chỉ tưởng ngẫu nhiên. Thẳng đến có một ngày, những việc này kiện như giếng phun giống nhau bạo phát, toàn thế giới nhân loại ở ngắn ngủn mấy ngày từ thương tam thành trở lên. Tất cả mọi người lâm vào tuyệt vọng chung, mọi người xưng hô lần này đại tai nạn vì thần quái đại bùng nổ sở hữu nguyên bản chỉ tồn tại với chuyện xưa trong sách yêu ma quỷ quái đều. Biến thành hiện thực, mọi người bắt đầu sợ hãi ra cửa. Bởi vì vừa ra khỏi cửa liền sẽ gặp được các loại quỷ hồn. Hoặc trở thành nữ vu nồi đun nước một cái tài liệu. Hoặc bị giết người ma đuổi giết. Sau lại, mọi người cũng không dám đãi ở nhà. Bởi vì quỷ quái bắt đầu tiến vào trong nhà. Rất nhiều người đều trong lúc ngủ mơ chết ở những cái đó nhìn không thấy quỷ đồ vật trong tay. Thế giới lâm vào một mảnh hỗn loạn. Rét quốc M thị ngày xưa bị quốc gia cách ly M thị chung quanh đã dựng nổi lên một tòa căn cứ. Trong căn cứ tất cả đều là chạy nạn đến đây người. Tuy rằng vẫn như cũ không có người dám tiến vào thành phố này. Vẫn như cũ đều sợ hãi thành phố này. Nhưng bọn hắn lại đã mất nơi khác nhưng đi. Chỉ có tại đây tòa thành thị chung quanh mới không có quỷ quái xâm nhập. Hết thảy quỷ dị yêu ma quỷ quái đều sợ hãi thành phố này khủng bố quỷ vương. Vì thế, ngày xưa bị mọi người sợ hãi rời xa thành phố này thế nhưng trở thành bọn họ duy nhất một mảnh. Tịnh thổ, cái kia rối tung màu đen tóc dài quỷ vương vẫn như cũ du đãng ở trong thành thị. Hắn vẫn như cũ mặt vô biểu tình, nhưng hắn cũng không bước ra thành phố này. Chỉ là bất luận cái gì bước vào thành phố này người đều sẽ trở thành thủ hạ của hắn vong hồn. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, hắn thế nhưng cũng trời xui đất khiến mà trở thành che chở nhân loại cường đại tồn tại. Hắn không để ý đến thành thị bên ngoài nhân loại, chỉ là ngày qua ngày mà đi ở trên đường phố, cô tịch thân ảnh như nhau lúc trước cái kia bất lực nữ hài nhi. Tuyển tự kỳ quái nàng sao mọi người đều chuẩn bị tốt pháp khí. Nghe theo dẫn đầu tuổi già thiên sư an bài tiến vào vườn trường. Bọn họ đã ở toàn bộ quỷ vực bên ngoài bố thượng trận pháp. Chỉ đợi hắn nhóm tiến vào quỷ vực kiềm chế quỷ vương. Toàn bộ trận pháp là có thể đem nơi này phong ấn lên. Làm quỷ vương vô pháp ra tới tai họa thương sinh. Vườn trường một mảnh yên tĩnh. Lá khô đầy đất, âm phong từng trận. Này đó hạng nặng võ trang thiên sư phần lớn tượng số tuổi. Trong đó tuổi trẻ nhất cũng đã là trung niên người. Bọn họ bản thân cũng đều là thiên sư giới đứng đầu nhân vật. Lúc này lại đầy mặt khẩn trương. Chóp mũi đã mạo mồ hôi. Bởi vì bọn họ mới vừa tiến đến liền cảm nhận được vô cùng nồng đậm âm khí. Cả tòa vườn trường áp lực đến làm người cảm thấy nhân gian địa ngục cũng bất quá như thế. Học trưởng, bọn họ muốn vào đi, Phong Hạnh ôm học trưởng đứng ở trên sân thượng. Nhìn phía dưới đám kia người, trong mắt hiện lên một tia hồng quang, hắn thật sự thực không thích có người xa lạ xâm nhập hắn lĩnh vực. Chu Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ mà bị công chúa ôm. Nói, có thể phóng ta xuống dưới sao? Đã đến địa phương, ta đem bọn họ trực tiếp đuổi ra đi thôi. Không giết người, thật sự, Phong Hạnh vẻ mặt ngoan ngoãn, tốt, nhưng là đầu tiên. Phóng ta xuống dưới, Chu Vũ nhẹ nhàng nắm Phong Hạnh bên trái gương mặt. Đem hắn kia trương tuấn mỹ mặt niết có chút biến hình. Cái này làm cho vốn dĩ khuôn mặt lạnh lùng Phong Hạnh ngoài ý muốn có vẻ có chút đáng yêu. Phong Hạnh không nói lời nào. Trước sau như một mà dùng một đôi hắc bạch phân minh đôi mắt nhìn trong lòng ngực học trưởng. Chu Vũ, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, chiêu này đã vô dụng. Phóng ta xuống dưới, phía dưới còn có như vậy một đám người, cho dù biết bọn họ không thấy mình, hắn vẫn như cũ cảm thấy thức cảm thấy thẹn, trở về lại làm ngươi ôm cái đủ hảo sao, nhìn đến Phong Hạnh chơi tiểu tính tình làm bộ nghe không thấy. Chu Vũ đành phải bất đắc dĩ thỏa hiệp. Phong Hạnh lúc này mới không tha mà buông xuống học trưởng. Đều do học trưởng quá đáng yêu, hắn hoàn toàn không bỏ được buông. Chu Vũ chân rốt cuộc rơi xuống đất, hắn quay đầu lại nhìn Phong Hạnh cao lớn dáng người. Lại lần nữa hạ quyết tâm, từ ngày mai bắt đầu uống sữa bò, tranh thủ trường cái, hội trưởng, chúng ta muốn vào đi sao? Chúng ta hiện tại căn bản tìm không thấy quỷ vương cụ thể vị trí a. Một cái trung niên thiên sư sắc mặt lạnh lùng, mắt hàm lo lắng hỏi đội ngũ trung gian lão giả. Lão giả mi cần bạc trắng, đứng ở khu dạy học trước, nhìn trong tay pháp khí, rũ mắt trầm tư. Sau một lúc lâu, lão giả nói, chúng ta vào đi thôi. Đã tiếp cận buổi trưa, dương khí nhất thịnh, lại muộn một ít chỉ sợ sẽ càng thêm không ổn. Cái này ác quỷ đã hại như vậy hơn mạng người. Có thể thấy được này bản tính hung tàn, chúng ta đó là đua thượng tánh mạng cũng vạn không thể làm này ác quỷ xâm nhập nhân gian. Vì thành phố này vô tội sinh mệnh, chúng ta chỉ có thể vào đi. ... Là, cho dù đã sớm biết bọn họ chuyến này giữ nhiều lành ít, mọi người cũng vẫn là nhịn không được mặt lộ vẻ bi thương. Vì nhân gian này, cũng vì bọn họ chính mình. Từ mười mấy năm trước náo động qua đi, thiên sư gia tộc truyền thừa đoạn tuyệt giả đông đảo, bọn họ này đó người sống sót, ở vài thập niên trước đều bất quá là chút bất nhập lưu tiểu gia tộc. Bọn họ có bao nhiêu năng lực chính mình vẫn là rất rõ ràng. Tại đây mặt pháp thời đại đối phó một ít quỷ âm hồn còn dư giả. Nhưng đối mặt cái này ở cổ đại anh tài ra hết niên đại đều có thể nói tai nạn tồn tại. Bọn họ thật sự là lòng có dư mà lực không đủ. Còn không có nhìn thấy quỷ vương lộ diện cũng đã sĩ khí đê mê. Bọn họ chỉ sợ hy sinh bọn họ tánh mạng cũng vô pháp ngăn cản quỷ vương hiện thế. Đến cuối cùng cũng chỉ có thể trở thành chê cười thôi. Chu Vũ ở Phong Hạnh dưới sự trợ giúp có thể tinh tường nghe được bọn họ đối thoại. Trong lúc nhất thời tâm tình thực phức tạp, không cần bị thương bọn họ. Hảo sao, Chu Vũ nhìn bọn họ nghĩa vô phản cố mà xâm nhập khu dạy học. Trên mặt mang lên một ít đối bọn họ kính nể chi tình. Mọi người luôn là rất ít có thể làm được vì quốc gia khúc cung tận tụy đến chết mới thôi. Cho dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng thật sự gặp phải tử vong khi, lại có bao nhiêu người có thể giống bọn họ giống nhau như thế thản nhiên mà nghênh đón tử vong đâu. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Bọn họ mới càng lệnh người kính nể, tuy rằng hắn không phải thực nhận đồng bọn họ đối Phong Hạnh bôi nhọ. Phong Hạnh bản tính vì thiện tài đúng vậy. Phong Hạnh gật đầu, bàn tay đối với bọn họ huy một chút, đưa bọn họ bước vào không gian đổi thành không hề nguy hiểm địa phương. Ta đem bọn họ phóng tới an toàn địa phương, thực an toàn. Phong Hạnh vẻ mặt cầu khích lệ biểu tình, Chu Vũ bị hắn chọc cười. Nhón chân tiêm sờ sờ đầu của hắn, nói, thật là quá tuyệt vời, ta liền biết học đệ ngươi là nhất bổng. Phong Hạnh còn trước nay không bị người làm như tiểu hài tử như vậy khen quá. Tức khắc mặt có chút hồng, trong lòng cũng nổi lên phấn hồng phao phao, mang ta đi nhìn xem đi, nói không chừng có thể giảng hòa đâu. Nếu không thể, vậy cách bọn họ rất xa, không thể làm cho bọn họ thương đến Phong Hạnh. Hảo từ từ, ta không cần bị công chúa ôm. Sao tiến vào khu dạy học, mọi người đều cảm giác được một trận rất nhỏ chấn động cảm giác. Bọn họ lập tức cảnh giác mà nhìn phía bốn phía, lại phát hiện bọn họ thân ở một cái nhìn qua phi thường bình thường khu dạy học trong vòng. Trừ bỏ không có một bóng người, mặt khác đều không hề dị thường. Này, nhìn qua tương đối có uy nghiêm một cái tóc đen lão nhân lấy ra la bàn. Lại nhìn đến mặt trên yên lặng bất động kim đồng hồ. Nhất thời cũng không biết này rốt cuộc ý nghĩa cái gì. Có quỷ a, cứu mạng, một tiếng thét chói tai truyền đến. Mọi người cả kinh, bọn họ nghe được ra cái kia thanh âm rõ ràng phi thường tuổi trẻ. Nói không chừng cùng những cái đó mất tích học sinh có quan hệ. Đi, mau qua đi nhìn xem. Vạn nhất là mất tích học sinh gặp nguy hiểm liền không hảo. chúng thiên sư đều nhanh chóng mà chạy hướng về phía thanh âm truyền đến phương hướng. Quải quá một cái cong, một người nữ sinh thân ảnh liền tiến vào bọn họ tầm mắt phạm vi. Ai tới cứu cứu ta. Nữ sinh hoa ở góc tường khóc thút thít, cả người quần áo đều có vẻ dơ hề hề, mặt trên còn có chút ám trầm vết máu, làm người cảm thấy cái này nữ sinh phá lệ đáng thương bất lực. Mọi người chạy vội mà đến thanh âm quấy nhiễu tới rồi nữ sinh. Nàng ngẩng đầu, lộ ra một trương không hề huyết sắc tái nhợt khuôn mặt. Nhìn đến ăn mặc thiên sư phục bọn họ, nữ sinh ánh mắt sáng ngời, tức khắc bốc cháy lên hy vọng. Các ngươi là tới cứu ta sao? Cứu cứu ta, nơi này có quỷ a. Nàng vừa nói vừa khóc, thanh âm khô khốc khàn khàn đến giống như thật lâu không nói chuyện giống nhau. Trong đó một cái thiên sư đang chuẩn bị an ủi cái này nữ sinh, lại bị dẫn đầu lão giả ngăn cản. Lão giả giận mắng, đi mau, các ngươi không thấy ra tới sao? Đây là cụ Hoạt Thi a. Mọi người vừa nghe, chỉ một thoáng mặt lộ vẻ kinh hãi chi sắc. Quốc nội đã thật lâu không xuất hiện sống qua thi, bọn họ cũng chỉ ở một ít dân gian trong truyền thuyết nghe nói qua nó tồn tại. Loại này nghe nói có thể giữ lại thần trí cương thi ở cổ đại đã từng trở thành một loại tai họa, tạo thành bá tánh thương vong vô số. Trở thành Hoạt Thi con đường chỉ có hai loại, một loại là bị quỷ vương giết chết. Quỷ vương có thể đem nó giết chết người biến thành Hoạt Thi. Một loại khác còn lại là bị vu thuật sư luyện chế sống thi. Có chút tà ác vu thuật sư có được loại này thay đổi thuật pháp. Thả phương pháp không tính khó khăn, không nói quỷ vương chế tạo Hoạt Thi, riêng là vu thuật sư vì cá nhân tư dục mà chế tạo ra tới Hoạt Thi liền một lần tạo thành xã hội hỗn loạn. Cuối cùng, ở cổ đại thiên sư nỗ lực hạ, loại này tà ác thuật pháp tuyệt tích, nhưng ai cũng vô pháp khống chế quỷ vương ra đời. Bởi vậy ở mấy trăm năm trước Hoạt Thi vẫn như cũ sinh động ở nhân gian trong một góc. Cũng may theo mạt pháp thời đại đã đến, quỷ vương mai danh ẩn tích, cho tới bây giờ mới xuất thế. Hoạt Thi cũng đã sớm trở thành truyền thuyết, tuy rằng Hoạt Thi biến mất làm thế gian thiếu một cái tai họa, lại cũng làm cho bọn họ này đó không tính nhập lưu thiên sư nhóm còn chưa bao giờ nhìn thấy sống qua thi, cũng chỉ có thân là thiên sư liên minh hội trưởng lão giả mới ở sách cổ trông được quá tương quan. Thì lại, lúc này mới phân rõ ra nữ sinh thân phận thật sự. Nữ sinh sắc mặt dần dần từ tái nhợt biến thành than chí. Ánh mắt cũng ảm đạm không ánh sáng. Nhưng nàng chính mình lại không có nhận thấy được có cái gì không đúng địa phương. Vẫn như cũ đầy cõi lòng mong đợi mà nhìn mấy ngày này sư. Ở nàng trong mắt, này đó thân xuyên đạo sĩ phục thiên sư chính là quỷ quái thiên địch. Nàng nhất định có thể được cứu trợ. Nhưng ra ngoài nàng dự kiến chính là mấy ngày này sư rời đi. Như vậy vô tình mà xoay người rời đi nơi này. Nữ sinh hoàn toàn hỏng mất. Nàng không ngừng khóc thút thít. Đứng lên muốn đuổi theo hắn nhóm, cầu bọn họ cứu cứu chính mình, nhưng nàng khớp xương đều đã sơ cứng. Nàng mỗi một bước di động đều sẽ mang đến khớp xương một lần cọ sát. Phát ra kẽo kẹt thanh âm, hành động thong thả giống như một cái qua tuổi nửa trăm lão nhân. Nàng căn bản đuổi theo không tượng những cái đó bước đi mạnh mẽ thiên sư. Thực mau, những người đó thân ảnh biến mất không thấy. Không. Không cần bỏ xuống ta, cứu cứu ta nàng tuyệt vọng, trong mắt chảy ra huyết lệ, nước mắt nhỏ giọt ở trên quần áo, biến thành từng khối vết máu. Thực hiển nhiên, nàng phía trước trên người vết máu phần lớn là như vậy tới. Nàng đã bị nhốt ở chỗ này hai ngày, không có thức ăn nước uống, nàng đói khát vô cùng, nàng muốn về nhà, lại vô luận như thế nào cũng trốn không thoát nơi này. Nàng chỉ có thể cảm thụ được này đủ để đem chính mình cắn nuốt đói khát cảm. Không ngừng tại đây vô tận hành lang bên trong bồi hồi. Còn thỉnh thoảng sẽ gặp được một ít biểu tình quỷ dị đồng học. Đi ở hành lang liền tiếng bước chân đều không có. Còn luôn là giây lát liền biến mất không thấy. Thực rõ ràng là quỷ. Nàng sợ hãi nơi này hết thảy. Ở cái này trong không gian đợi đến sắp nổi điên. cho nên nàng bắt đầu làm người sinh chung làm mỗi một sự kiện xin lỗi. Chờ đợi trời cao có thể tha thứ chính mình, phóng chính mình đi ra ngoài. Chính là, vô dụng, nàng vẫn như cũ đãi ở chỗ này. Ra không được, ra không được, ra không được, ra không được, ra không được. Nữ sinh thần trí có chút không thanh tỉnh, chỉ là máy móc mà đi tới. Tựa như bị giả thiết hảo trình tự người máy. Tại đây vô tận hành lang bên trong không ngừng tìm kiếm đường ra. Một cái sắc mặt tái nhợt nam sinh lấy đồng dạng tư thế hành tẩu. Trên má hắn có một khối diện tích không nhỏ miệng vết thương. Đã lộ ra đỏ như máu huyết nhục, nhưng hắn lại giống như chút nào chưa cảm giác được đau đớn. Mê mang mà đi tới, hắn nhìn đến một cái trên mặt có huyết lệ, biểu tình dại ra quỷ dị nữ sinh từ chính mình bên người đi ngang qua. Theo sau lại biến mất ở trong không khí, hắn sợ tới mức té ngã trên mặt đất, la to lên, cứu mạng, a a a, có quỷ a, sao thiên sư nhóm trầm mặc mà rời đi cái kia nữ sinh. Nghe nàng tuyệt vọng khóc tiếng la, tâm tình đều có chút trầm trọng, chúng ta thật sự không thể cứu nàng sao? Trung niên thiên sư mặt lộ vẻ không đành lòng, hắn cũng có con cái. Đối cái này cùng hắn nữ nhi không sai biệt lắm đại hài tử phi thường đồng tình. Các ngươi chẳng lẽ không rõ ràng lắm hoạt thị ý nghĩa cái gì sao? Bọn họ đã là chết người. Như vậy có bội âm dương tồn tại, sẽ rối loạn thế gian trật tự. Bọn họ hiện tại thực bình thường, nhưng ở những cái đó sách cổ ghi lại chung, bọn họ hỉ thực thịt tươi. Ai cũng không biết bọn họ có thể hay không ăn thịt người. Chu Vũ cùng Phong Hạnh cùng nhau tránh ở chỗ tối, đi theo thiên sư đám người xem xong rồi vừa rồi toàn quá trình. Chu Vũ nghe không thấy những cái đó thiên sư nói, thực không rõ những người đó vì cái gì từ bỏ cứu cái kia nữ sinh. Ta cũng không biết những người này vì cái gì không cứu. Có thể là sợ nàng là quỷ đi. Học trưởng, ngươi xem, bọn họ không có chết, bọn họ chỉ là lâm vào ảo giác bên trong. Ta không có thương tổn bất luận kẻ nào, chỉ là muốn trừng phạt bọn họ. Phong Hạnh liếc liếc mắt một cái học trưởng nhìn không thấy trong. Một góc, những cái đó lâm vào vô tận ảo giác bên trong, vô pháp thoát đi, tuyệt vọng đến muốn tự sát lại vô luận như thế nào cũng chết không thành bọn học sinh. Biểu tình tự nhiên mà nói, không có sát, bọn họ, Chu Vũ có chút chần chờ, hắn trực giác Phong Hạnh là ở hống hắn. Vặn vẹo sự thật, Phong Hạnh lộ ra một cái ôn nhu tươi cười, nói, đúng vậy, học trưởng, chúng ta đem bọn họ thả lại đi thôi. Thì thật như vậy cũng không tồi. Trở về đi, lấy như vậy nghi thần nghi quỷ trạng thái về đến nhà nhân thân biên. Làm cho bọn họ cảm nhận được đã từng hắn sở gặp thống khổ. Đã từng Phong Hạnh bị tù với trong phòng, trước nay không thượng quá học, nhưng hắn trời sinh thông minh. Học sơ trung tri thức cũng không cảm thấy cố hết sức. Ở dưỡng mẫu Vu Vân ế bách với chung quanh hàng xóm dư luận không cam nguyện dưới. Hắn thông qua khảo thí đạt được nhập học tư cách, khi đó hắn là cỡ nào vui vẻ a, vui vẻ suốt đêm ngủ không được, ôm dưỡng mẫu tùy ý đào tới cũ sách giáo khoa, hận không thể bối phía mặt mỗi một chữ. Chính là ở tiến vào trường học lúc sau, hắn lão thổ trang phẫn. Cũ nát giày, không hợp thân giáo phục, đều trở thành bị xa lánh lý do. Bọn họ không muốn cùng hắn đối thoại, cho dù tới gần bọn họ chào hỏi, hắn cũng chỉ sẽ được đến một cái chán ghét ánh mắt. Bọn họ đối hắn tránh chi như bò cạp độc, thậm chí cảm thấy hắn bên người không khí đều làm cho bọn họ khó có thể chịu đựng. Vì thế, lớp sở hữu giờ sống mệt sống đều dừng ở bị xa lánh hắn trên người. Mà hắn ngây ngốc mà nghe theo an bài, cho dù khi đó bị dưỡng mẫu mỗi đêm làm thực nghiệm, cắt thịt đổ máu, suy yếu vô cùng, cũng muốn nỗ lực hoàn thành này đó không nên hắn làm công tác. Mỗi người đều thích ở trước mặt hắn khoe ra chính mình hết thảy. Hắn mới đầu không hiểu đến đó là khoe ra liền lộ ra cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Sau đó bị cười nhạo, trở thành đề tài câu chuyện. Ở như vậy lãnh bạo lực hạ, ngày nào đó tiệm âm trầm, chủ nhiệm lớp cũng bắt đầu chán ghét hắn, vừa lên khóa liền sẽ dùng các loại lý do phạt hắn đứng thẳng. Cái này làm cho trong ban học sinh càng thêm yên tâm thoải mái mà cô lập hắn. Chán ghét thành tích không hảo bị chủ nhiệm lớp phạt chạm hư hai từ. Không phải thực bình thường sự tình sao? Dần dần mà, hắn tính cách càng thêm vặn vẹo. Hắn bắt đầu đối bất luận cái gì dám ở trước mặt hắn cười nhạo người của hắn lộ ra hung tợn biểu tình. Căm thù toàn bộ lớp người. Cuối cùng tất cả mọi người chán ghét kêu hắn. Kẻ điên, hắn khi đó quá mức đơn thuần. Không rõ căm thù những người khác tạo thành hậu quả. Cho nên hắn cái bàn bị họa mãn dơ bẩn lời nói. Sách vở bị xé nát. Không có người giúp hắn. Tất cả mọi người thờ ơ lạnh nhạt. Rốt cuộc, đây là người điên à. Ai sẽ đi quan tâm một cái kẻ điên đâu. Lúc sau, ở Lý Hoan bắt đầu dùng các loại thủ đoạn khi dễ hắn thời điểm. Hắn kịch liệt phản kháng. Nhưng không dùng được, khi dễ người của hắn có được vượt qua hắn lực lượng. Cho nên phản kháng kết quả là hắn bị Lý Hoan gia trưởng túm đến khu dạy học trước đất trống thượng. Từ đánh, mấy cái người trưởng thành cùng nhau tiến lên ẩu đả hắn. Hắn vô lực mà quỳ sát đất bảo vệ đầu. Mình đầy thương tích, hắn bị đánh đến bầm tím đôi mắt nhìn đến chỉnh đống khu dạy học người đều như là đang xem cái gì. Mới lạ đồ vật giống nhau chen chúc đến trên hành lang vây xem siêu kia một đám cao cao tại thượng. Thân ảnh, thật giống như ác ma bóng dáng, trở thành hắn vứt đi không được ác mộng, cho nên, cứ như vậy trở về đi, trở thành một cái khác kẻ điên, dùng cặp kia lâm vào hoài nghi, xem ai đều là quỷ hồn đôi mắt, trở thành một cái xã hội khác loại, ta chờ mong, các ngươi tương lai, Phong Hạnh đôi mắt hiện lên hưng phấn hồng quang, theo sau nhìn về phía không biết tên địa phương, nơi đó là quỷ vực giao điểm. Vô số lâm vào ảo giác mọi người ở nơi đó đi ngang qua nhau. Tìm kiếm cũng không tồn tại sinh lộ. Những người này chung rất lớn một bộ phận đều ở như vậy cả ngày lẫn đêm tìm kiếm đường ra trong quá. Trình Hỏng mất khóc thút thít. Bọn họ bị biến ảo vì một khối hoạt thi. Có được vĩnh không ngừng nghỉ muốn ăn. Đói khát cùng tuyệt vọng làm cho bọn họ bắt đầu sám hối. Sám hối trong cuộc đời mỗi một kiện sai sự. Này đó hắn đương nhiên đều biết, nhưng là ai nói sám hối sở hữu sai lầm liền sẽ bị tha thứ đâu. Hắn rốt cuộc vô pháp sống lại, hắn cùng học trưởng chi gian cách trở bởi vì những người này mà nhiều một tầng. Lại có ai tới bổ cứu đâu, cho nên hắn làm cho bọn họ ở cái này quỷ vực lâm vào ảo giác. Duy trì được bọn họ sinh mệnh, cho đến bọn họ lâm vào hỏng mất, trở nên nghi thần nghi quỷ. Hoài nghi hết thảy, bên người gặp thoáng qua chính là ai? Hắn là người vẫn là quỷ. Như vậy tinh thần trạng thái. Hắn thực chờ mong bên người người sẽ như thế nào đi chịu đựng bọn họ tố chất thần kinh. Hắn đã có học trưởng. Hắn tốt nhất học trưởng. Mà bọn họ, sẽ lâm vào mọi người cô lập bên trong. Đúng vậy, ai sẽ chịu đựng một cái thần kinh hề hề dị loại đãi ở chính mình bên người đâu? Chu Vũ nghe xong Phong Hạnh giải thích, lại nhìn nhìn phụ cận đi qua một cái khuôn mặt dại ra lại cả người sạch sẽ học sinh. Trầm mặc trong chốc lát, nói, vậy thả bọn họ trở về đi, bọn họ còn sống, người mới không có phạm như vậy nhiều tội nghiệt đâu, nói. Chu Vũ lộ ra một mặt an tâm tươi cười, như vậy là được đi, những cái đó chờ mong hài tử về nhà người, dù sao đều là tồn tại à, nói như vậy. Trừ bỏ bị một phen kinh hách lông tóc vô thương, này đó coi thường vườn trường khi dễ người đã chịu một chút nho nhỏ trừng phạt cũng hảo. Ít nhất, Phong Hạnh không cần lại lo lắng bị khấu thượng một cái thích giết chóc thành tánh mũ. Chu Vũ theo bản năng mà xem nhẹ những người đó không thích hợp địa phương. Ở hắn xem ra dù sao có thể chạy có thể nhảy. Như thế nào có thể không xem như tồn tại đâu. Phong Hạnh cũng cười. Thật tốt quá, bọn họ không có biện pháp trở thành hắn cùng học trưởng chi gian trở ngại. Không có chết đi người vô pháp trở thành hắn trở ngại. Hắn biết, học trưởng thực thiện lương, không muốn nhìn đến như vậy hơn sinh mệnh chết ở trong tay hắn. Như vậy, chỉ cần bọn họ không có chết không phải hảo sao. Hiện tại, hắn không có lạm sát kẻ vô tội, tất cả mọi người còn sống. Đây là kết cục tốt nhất, chỉ cần là học trưởng nguyện vọng, hắn đều sẽ đi vì học trưởng thực hiện. Cho nên, hắn sẽ vẫn luôn ở học trưởng trước mặt sắm vai một cái thiện lương quỷ hồn. Nói như vậy, hắn cùng học trưởng liền vĩnh viễn đều sẽ không tách ra. Ai cũng không thể đem bọn họ tách ra. Sao ở không gian lại một lần chấn động lúc sau? Còn ở khu dạy học tìm kiếm quỷ vương thiên sư nhóm bị truyền tống ra cổng trường. Trong chớp mắt đã bị đưa ra tới thiên sư nhóm có chút mộng bức. Theo sau lại lộ ra không thể nề hà biểu tình. Bọn họ liền quỷ vương góc áo cũng chưa sờ đến đã bị đưa ra tới. Đến không một chuyến, không cần lại xâm nhập ta địa phương. Còn có những người này, còn cho các ngươi, thì hì hì hì. Phong Hạnh khuôn mặt hưng phấn đến có chút vặn vẹo, trong thanh âm tràn đầy điên cuồng. Hắn chờ mong, này đó cặn bã tương lai. Thiên sư nhóm bị này quỷ dị thanh âm sợ tới mức trong tay pháp khí đều suýt nữa rời tay. Mà quỷ vực bên trong Chu Vũ nhìn Phong Hạnh đột nhiên có chút biến thái bộ dáng. Bất đắc dĩ đỡ chán, thật sự có một loại ở chiếu cố thanh xuân phản nghịch kỳ hài tử cảm giác. Tặng người đi ra ngoài phải hảo hảo đưa a. Cười đến như vậy quỷ dị làm gì? Chu Vũ nắm Phong Hạnh cái mũi, trên mặt tràn đầy trưởng bối thức sủng nịch. Phong Hạnh sừng sốt một chút, đem mặt vùi vào học trưởng trong lòng ngực cọ cọ, nói, bởi vì thực thoải mái a, ta thích cười, cho dù không vui cũng sẽ có vẻ ta thực vui vẻ. Kia về sau ngươi thật sự vui vẻ thời điểm nên như thế nào cười đâu? Phong Hạnh rũ mắt suy nghĩ một chút, lộ ra một cái mềm mại thiên chân tươi cười. Như vậy cười, Phong Hạnh vốn là yêu dị tuấn mỹ trên mặt lộ ra như vậy nhuyễn manh tươi cười. Nháy mắt xoài khí giá trị bạo biểu, Chu Vũ bị như vậy kinh người mỹ mạo chấn một chút. Sắc mặt đỏ một tảng lớn, hảo, không cho cười, chúng ta đi thôi, ân, Phong Hạnh tươi cười đôi đầy hạnh phúc. Mà bên kia, một chúng thiên sư nhóm nhìn đi ra cổng trường hỉ cực mà khóc hòa thi nhóm. Lại là như thế nào cũng cười không nổi. Hài tử, ta hài tử, người cuối cùng đã trở lại. Ô ô, mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. Ô ô, hiện trường bắt đầu hỗn loạn lên. Có chút gia trưởng không biết như thế nào tránh được phụ cận tuần tra cảnh sát thanh tràng. Xông lại đây, còn nhận ra chính mình hài tử. Trong lúc nhất thời, cầm đầu thiên sư có chút đau đầu. Này, này nên làm thế nào cho phải? Này đó hoạt thi, vô luận như thế nào cũng không thể làm chúng nó tiến vào nhân loại xã hội a. Bọn học sinh đều vui vẻ đến hỉ cực mà khóc, đôi mắt lại dại ra, mang theo một cổ vi diệu hoài nghi. Này hết thảy, không phải là ảo giác đi. Cái này ôm lấy ta mụ mụ, là thật vậy chăng? Thiên sư nhóm vừa định muốn hạ lệnh làm người bắt được này đó hoạt thi liền phát hiện này đó hoạt thi trên người tử khí dần dần thối lui, hoàn toàn là một bộ người sống bộ dáng. Này, đây là có chuyện gì? Cầm đầu thiên sư lão giả vẻ mặt nghi hoặc mà tự hỏi trong chốc lát. Cuối cùng mới bừng tỉnh đại ngộ mà thở dài. Ai, nguyên lai chúng ta vừa rồi vẫn luôn đều ở quỷ vương ảo cảnh. Cũng hảo. Này đó học sinh là bình thường, thả bọn họ trở về đi. Hết thầy giai đại vui mừng, bọn học sinh bị gia trưởng tiếp trở về nhà, chỉ là bị chút kinh hách, bắt đầu hướng về phía trước thiên sám hối chính mình đã làm sai sự. Hơn nữa bắt đầu điên cuồng mà mê tín nổi lên quỷ thần. Thần A, cứu cứu ta bên người thân nhân, đều là quỷ, hết chương.